Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, người ngốc tiền nhiều tốc tới chủ. Tác giả, Lão Tư Kích. Cửu Châu Đại Lục đi theo Trung Quốc cổ đại có 70% tương tự tính. Trong đó rất nhiều đồ vật đều là giống nhau. Đối với điểm này Lý Thông vẫn là thực thích. Bất quá thời đại này trên cơ bản diễn kịch đều là một ít cùng loại với kinh kịch giống nhau nghệ thuật tác phẩm. Đối với loại này nghệ thuật tác phẩm, Lý Thông thật đúng là không dám đi quá nhiều chỉ điểm cái gì. Rốt cuộc chính mình không hiểu này ngoạn ý. Nhưng là muốn nói hư nữ nhân đắp nạn, chính mình nhắm mắt lại đều có thể đủ nghĩ đến một tá kịch bản. Hơn nữa chỉ là phải cho tiểu loli xem. Cho nên căn bản là không cần chiếu cố đầu đuôi. Chỉ cần làm nàng cảm nhận được cái loại này hư nữ nhân cùng có tâm kế nữ nhân là cái dạng gì. Này liền vậy là đủ rồi. Dù sao nàng triệu hoán vật, đối với nàng đó là 100% trung thành. Mặc dù là hư đến trong xương cốt đồ vật, đối nàng vẫn là trung thành. Lý Thông viết mấy chương kịch bản, theo sau cầm lấy này kịch bản tiếp đón Cát Thành cùng Lão Cật Hóa. Bốn người cùng đi buổi tối còn ở buôn bán một chỗ. Ở thế giới này bên trong buổi tối buôn bán địa phương vốn là không nhiều lắm. Quán rượu, tiệm cơm, chợ đêm lại có chính là thanh lâu. Mà trong thế giới này đầu chân chính tốt nhất diễn viên liền ở bên trong. Tuy rằng không có khinh thường các nàng, nhưng là rất nhiều bên trong nữ nhân. Ở nơi đó mặt chính là ở diễn kịch. Hơn nữa mỗi ngày đều phải diễn. Mỗi ngày đối với những cái đó nam nhân xem mặt đoán ý. Các nàng xem mặt đoán ý bản lĩnh cùng tùy cơ ứng biến bản lĩnh. Tuyệt đối có thể nói nhất lưu. Bất quá vừa đến kia nghênh xuân các cửa, Lý Thông đã bị hai cái cấp ngăn cản. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, còn không mau trở về. Bình tĩnh cầm lấy một lượng bạc, Lý Thông bắt lấy tiểu loli đôi tay, đem nàng hộ ở phía sau. Đi kêu các ngươi tú bà ra tới. Ta cũng không tin trên thế giới này có người có tiền đều không nghĩ kiếm. Cát Thành cùng Lão Cật Hóa hoàn toàn chính là muốn nhìn một chút Lý Thông rốt cuộc là đang làm. Cái quỷ gì? Tú bà trên cơ bản đều là một đám không có tiết tháo mặt hàng. Vốn dĩ chính là làm này một hàng đổi nghề các nàng cơ hồ là không hề tâm lý gánh nặng liền bắt đầu. Làm nổi lên này một hàng. Trên cơ bản chính là nhìn thấy tiền liền sẽ nhanh chóng vứt bỏ tiết tháo. Vài vị đại gia bên trong thỉnh, tú bà trên mặt cười vô cùng sáng lạn. Căn bản là làm lơ Lý Thông mới 10 tuổi. Đi tới bên trong tìm cái bàn ngồi xuống. Ở cái này nghênh xuân các chính giữa đại sảnh liền có một cái sân khấu, ngày thường còn có người nhảy khiêu vũ tấu tấu nhạc gì. Lý Thông nhìn chúng chính là cái này. Ngươi, lại đây. Lý Thông hướng về phía kia tú bà ngoác ngón tay, cơ trí như nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đây đúng là gần nhất nổi bật chính thịnh Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, có cái gì phân phó a? Nói lại cảm thấy những lời này có điểm không đúng. Nhìn kỹ xem Lý Thông, lại cảm thấy không có gì không đúng. Che miệng cười trộm một hồi, cuối cùng vẫn là nơi tay bắt lấy tới thời điểm, đem tươi cười nghẹn trở về. Đem các ngươi nơi này cô nương kêu ra tới. Được rồi, chúng ta nơi này chính là có Thanh Hoản Nhi 3 người. Còn có mặt khác nữ tử 15 người. Không biết ngài muốn tìm cái dạng gì đâu. Sờ sờ cằm, Lý Thông nghĩ nghĩ. Ngươi là nơi này tú bà. Nơi này cô nương ngươi quen thuộc nhất. Ta liền hỏi ngươi, nơi này cô nương bên trong, ai ngày thường nhất hội diễn diễn? Ai ngày thường người trước một khuôn mặt, người sau một khuôn mặt. Ta liền phải như vậy cô nương. Tú bà cười bưng kín miệng. Tiểu quan nhân khẩu vị thật độc đáo a. Ta đã biết. Tiểu quan nhân chờ. Nói lại nhìn về phía một bên Cát Thành cùng Lão Cật Hóa. Trước kêu lên tới mấy cái lại nói. Ít nhất muốn 3 người trở lên. Được rồi. Đại khách hàng a. Này nghênh xuân các tuy rằng ngày thường sinh ý không tồi. Nhưng là loại này ra thịt sinh ý, trên cơ bản chính là đại gia có tiền thời điểm mới chơi hứng khởi. Hiện tại đại tai còn không có hoàn toàn qua đi. Trong thành đầu tuy rằng tất cả đều chích ngừa bệnh đậu mùa, trên cơ bản sẽ không cảm nhiễm. Nhưng là ngoài thành đầu người lây nhiễm còn chưa có chết tiệt đâu. Từng ngày hoa không có hoàn toàn bị tiêu diệt rớt. Bọn họ nào có tâm tư tới ngoạn nhạc a? Sinh ý xuống dốc không phanh, nghênh xuân các bên trong còn có rất nhiều nữ ở nghỉ ngơi đâu. Không khách a. Nhìn Tú bà mang theo 4 cái nữ nhân tới. Lý Thông trực tiếp chuẩn bị tốt 40 lượng bạc. Đây là hắn đi vào trên thế giới này họa lớn nhất một số tiền. Chỉ là không nghĩ tới này lần đầu tiên ăn xài phung phí thế nhưng là ở Thanh Lâu. Lại còn có là mang theo tiểu loli tới dạo Thanh Lâu. Thật sự là có chút làm người mặt đỏ tai hồng. Nha, vẫn là cái tiểu lang quân đâu. Này còn có cái tuấn tiếu lang quân đâu. Này không phải còn có cái lão lang quân sao? Hảo đi, tiểu loli bị hoàn toàn làm lơ. Các ngươi lại đây hạ. Lý Thông hướng về phía 4 người phất phất tay. Làm Tú bà cũng lại đây đứng ở một bên. Ta cũng không cần các ngươi làm các ngươi ngày thường làm sự tình. Nơi này có một bộ kịch bản. Các ngươi cầm đi làm quen một chút. Một hồi đi trung gian sân khấu thượng cho ta diễn xuất tới. Đã hiểu sao? Nơi này có 40 lượng. Chỉ cần các ngươi làm hảo. Này liền đều là của các ngươi. Theo sau hắn lại lấy ra tới 20 lượng đặt ở trên bàn. Nếu là các ngươi bên trong ai làm được tốt nhất, ta liền đem này 20 lượng cho nàng một người. 4 cái nữ nhân tiếng hít thở đều trở nên thô lên. Tới nơi này tiêu khiển người. Liền tính là cùng các nàng mua chung nhiều nhất tiêu phí bất quá là 5 lượng bạc tả hữu. Lần này tử liền có 10 lượng không nói. Diễn đến tốt nhất có thể bắt được thêm vào 20 lượng. Mấy người phụ nhân trong nháy mắt liền cổ đủ nhiệt tình. 4 cái nhân vật các ngươi chính mình phân một chút. Nhìn xem có thể hay không xem hiểu. Không hiểu liền tới đây hỏi ta. Nếu là xem không hiểu tự liền đi hỏi hắn. Nói chỉ vào một bên Cát Thành. Một bên Tú bà cười hắc hắc. Tiểu lang quân yên tâm. Này mấy cái đồ đĩ lẳng lơ đều là quan lại nhân gia thiên kim tiểu thư Lý. Chỉ là phạm vào sự. Liền lưu lạc tới rồi ta nơi này. Đọc sách biết chữ. Ngài yên tâm. Mấy người phụ nhân nhìn mắt kịch bản. Theo sau từng người tuyển một cái nhân vật bắt đầu đọc lên. Một hồi ngươi liền xem. Ngươi cảm thấy cái nào nữ nhân độc nhất. Nhất hội diễn. Ngươi liền quan sát cái nào. Lý Thông đối với tiểu loli gật gật đầu. Hắn lấy ra tới vở lại không phải cái gì thực như bức vở. Mà là một cái tương đối kinh điển tiết mục. Phan Kim Liên thông đồng Tây Môn Khánh. Sau đó độc sát trượng phu võ đại lang chuyện xưa. Một cái võ đại lang, một cái Tây Môn Khánh. Một cái vương bà. Còn có một cái diễn Phan Kim Liên. Đến lúc đó ở bên cạnh xứng với một cái lời bộc bạch. Cầm bản thảo cho Tú bà. Theo sau ném cho nàng 5 lượng bạc. Người đi niệm lời bộc bạch. Cảm ơn tiểu quan nhân. Nói vui dạo rực liền đi qua. Lời bộc bạch vốn dĩ liền ít đi. Này đều có tiền lấy. Tú bà cảm thấy chính mình quả thực là gặp trong truyền thuyết người ngốc tiền nhiều tốc tới chủ. Cầm tiền những người này làm việc vẫn là thực mau. Mấy người phụ nhân quen thuộc nhân vật định vị lúc sau. Một tay ở vô số nam nhân trên người luyện ra diễn kịch bản lĩnh trực tiếp xử ra tới. Thủy hử chuyện bên trong những cái đó kinh điển nhân vật. Tại đây 4 cái nữ nhân trong tay nháy mắt tái hiện. Mà một bên tiểu loli thấy được lúc sau. Lập tức liền bắt đầu cầm lấy họa bút. Xà tinh xảo trá, âm hiểm, ác độc chờ đủ loại cảm xúc. Đều có thể ở vương bà, Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên trên người tìm được. Đặc biệt là trải qua này mấy cái gặp qua sóng gió trải qua quá cửa nát nhà tan nữ nhân suy diễn lên. Quả thực là nhập mộc tam phân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.